Điều Cốt Sư, tác giả, Tuyết Nguyên U Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14 Sói Đen, Hải, Andasunsa, tập hợp mà các binh lính nhìn thấy đi theo Milos phía sau An Diệc. Trên mặt đều lộ ra nhiệt tình tươi cười. Milos thiếu tướng, Andasunsa đây là chuẩn bị về đơn vị sao? Yamo hỏi, không. Hắn lần này trở về chỉ là giúp chúng ta thu thập ngủ đông chân khuẩn, Milos đối binh lính nói. Các tiểu đội đội trưởng bước ra khỏi hàng, vài tên binh lính nhanh chóng chạy đến Milos trước mặt. Nghiêm Trạm Hào, Milos đem mấy cái tọa độ chia sẻ cho bọn hắn, mệnh bọn họ dựa theo tọa độ đi thu thập ngủ đông chân khuẩn. Sau đó nói, hoàn thành lần này thu thập lúc sau. Chúng ta liền phản hồi căn cứ, một người tiểu đội trưởng hỏi. Milos thiếu tướng, không phải còn có một ngày sao? Vì cái gì muốn trước tiên phản hồi? Andasunsa đã ở phụ cận mấy ngàn dặm trong phạm vi tìm tòi quá một lần. Không có phát hiện càng nhiều ngủ đông chân khuẩn, trừ phi thâm nhập rừng cây. Nếu không sẽ không lại có cái gì thu hoạch, Milos nói xong. Sở hữu binh lính đều nhìn về phía An Diệc. Một người ở cao nguy khu đi qua mấy ngàn dặm, không có viện trợ, không có tiếp viện, không có thay đi bộ công cụ. Đây là có bao nhiêu nghiêu bước? Không thể không nói, vị này thượng sĩ thật tiêm là cái cường đạo. Phân phối xong nhiệm vụ, mấy cái tiểu đội chuẩn bị xuất phát, đi trước tọa độ biểu thị địa điểm Money tiểu đội khai đi rồi một chiếc lộ giã tàu con thoi. Một khác chiếc còn lại là Milos chỉ huy xe. Cái này cho ngươi, Milos đưa cho An Diệc một cái hộp. Giải thích nói, đây là khởi động thiết bị đầu cuối cá nhân năng lượng điều. Tổng cộng có 6 căn, đại khái có thể đủ ngươi dùng 1 năm money. An Diệc nhìn chính mình thiết bị đầu cuối cá nhân. Mặt trên biểu hiện năng lượng không đủ 10%, nếu không có Milos nhắc nhở, nàng chỉ sợ căn bản sẽ không lưu ý. Còn tưởng rằng TOTAS tinh khoa học kỹ thuật sản phẩm có thể dùng đến thiên trường địa cửu đâu. Tỷ như trực tiếp bổ sung năng lượng mặt trời gì đó. Nàng đem trang năng lượng điều hộp thu hảo. Dư quang thoáng nhìn Milos trên cổ tay kia viên phạn văn Phật Châu. Cái này cốt điêu sử dụng chỉ là bình thường tài liệu. Trong đó bám vào linh lực đã sắp hào quang. Một khi mất đi linh lực. Nó liền sẽ biến thành không có bất luận cái gì hiệu dụng bình thường vật và money. An Diệc ở ba. Lô sờ soạn một chút, lấy ra một kiện cùng phạn văn Phật Châu rất giống cốt điêu. Sau đó kéo Milos tay, gỡ xuống trên cổ tay hắn kia viên Phật Châu. Thay hiện tại này viên tân, tân cốt châu là dùng linh cốt điêu khắc mà thành, có thể tự động khôi phục linh lực, trừ phi tiêu hao quá mức sử dụng. Nếu không sẽ không dễ dàng hư hao, tân cốt châu mới vừa một thay, Milos lập tức cảm giác được trong đó bất đồng, năng lượng càng thêm ổn định, càng thêm thuần hậu, vòng đi vòng lại, cuồn cuộn không ngừng, Milos nhìn chăm chú trước người cái này so với hắn lùn một cái đầu loại nhân sinh vật. Trong lòng rất là cảm xúc, tuy rằng nàng thân cận cùng tín nhiệm thực làm người vui mừng, nhưng nàng đối chính mình có phải hay không quá yên tâm. Chân quý cốt điêu nói đưa liền đưa, sẽ không sợ chính mình có một ngày sẽ bán đứng nàng sao? Rốt cuộc đối với nhân loại mà nói, nàng hẳn là xem như cái này tinh cầu nhất cụ nghiên cứu giá trị dị sinh vật. An Diệc liếc Milos liếc mắt một cái, cảm giác hắn hiện tại ánh mắt rất có chút sắc bén. Chẳng lẽ hắn không thích này viên cốt châu hình thức, lại hoặc là luyến tiếc nguyên lai kia viên? An Diệc nghĩ nghĩ. Lại đem vừa rồi gỡ xuống kia viên cốt châu hệ đến Milos trên tay. Thuận tay còn đánh một cái nơ con bươm money 2 viên đều cho ngươi. Cái này tổng nên vừa lòng đi. Milos, ngoặc kép, Milos thiếu tướng, Yamo kia nghìn bài một điệu cứng nhắc thanh âm từ bên cạnh truyền tới. Ta đã đem cơm chưa chuẩn bị tốt, ngươi cùng Andasunsa muốn hay không đi trước trên xe dùng cơm. Hắn vừa rồi nhìn thấy gì? Andasunsa tự cấp Milos thiếu tướng mang lắc tay. Mà xưa nay không thích cùng người thân cận Milos thiếu tướng. Thế nhưng cũng cho phép hắn cho hắn mang lắc tay. Còn đánh cái nơ con bướm. Các ngươi thật là đơn thuần trên dưới cấp quan hệ sao? Yamo cưỡng bách chính mình không cần lại thâm tưởng đi xuống. Nếu không rất có thể sẽ nghiêm trọng dao động Milos thiếu tướng ở trong lòng hắn chí cao vô thượng. Địa vị, Milos lãnh Andasunsa lên xe. Hắn ngồi ở ghế trên ăn cơm. An Diệc Tắc ngồi ở ghế trên xem hắn ăn cơm Ni Anda. Các ngươi cái này chủng tộc là dựa vào cái gì duy trì sinh mệnh? Milos đột nhiên hỏi, An Diệc kỳ thật cũng không rõ Lamani từ biến thành bộ xương khô sao. Nàng liền không có cảm giác đói quá, thân thể giống như có thể tự động bổ sung năng lượng. Luôn là tinh lực dư thừa, hơn nữa mỗi hoàn thành một lần linh cốt điêu khắc, năng lượng còn sẽ có điều tăng lên. An Diệc hoài nghi cái này tinh cầu không khí, bản thân liền đựng đại lượng linh lực, thăm dò tinh sinh vật. Sau khi chết đều có thể biến thành lấy bộ xương khô vi chủ thể một loại khác sinh mệnh hình thái. Sao, tựa như này chỉ bộ xương khô chuột Milos nhìn nhìn đang ở An Diệc trên người chạy tới chạy lui. Vượng vượng, An Diệc lắc đầu, liền trước mắt mà nói. Chỉ có bị lục yêu tập kích quá sinh vật. Tài năng bị chuyển hóa khả năng. Nói như vậy, các ngươi số lượng kỳ thật cũng không nhiều. Đừng tưởng rằng làm bộ tùy ý nói chuyện phiếm bộ dáng. Người khác liền nhìn không ra ngươi là ở tìm hiểu hư thật. Nàng sao có thể đem chính mình lực lượng bạc nhược sự thật bại lộ ra tới. Làm người nhìn không ra độ cao cùng chiều sâu mới có thể lớn nhất trình độ mà bảo đảm chính mình an. Toàn, An Diệc cảm thấy giả chết, không hề cho bất luận cái gì đáp lại. An Diệc giả chết kỹ năng là chuyên nghiệp cấp. Tuyệt đối giống như đúc, ít nhất ở Milos xem ra, đối diện hình người sinh vật không có hô hấp không có tim đập. Vẫn không nhúc nhích mà ngồi ở chỗ kia, xác thật cùng thật sự người chết không có gì hai dạng khác biệt. Milos thấy nàng bày ra loại này tư thái, liền biết vô pháp giao lưu, mấy khẩu đem cơm ăn xong, nói, nếu đã hợp tác, như vậy ta hy vọng chúng ta có thể định kỳ trao đổi một phần giao dịch danh sách An Diệc lực chú. Ý lại chuyển rời đến hắn trên người. Milos giải thích nói, ngươi đối cái này tinh cầu nhận thức cùng ngươi sở làm chế tác cốt điêu. Đều là ta yêu cầu, mà ta cũng sẽ làm ngươi biết ta nơi này có này đó đồ vật là ngươi yêu cầu. Chúng ta hai bên đều hẳn là cấp đối phương liệt ra một phần giao dịch danh sách. Viết rõ giao dịch vật phẩm chủng loại tổng số mục, giao dịch phương thức cùng với giao dịch giá cả từ từ. Ngươi cảm thấy đâu? An Diệc gật đầu tỏ vẻ tán thành, chờ xử lý xong ngủ đông chân khuẩn sự tình, chúng ta lại cụ thể thương lượng một chút hợp tác công việc nói. Milos lại nhìn nhìn kia chẳng qua nắm tay lớn nhỏ bộ xương khô chuột. Hỏi, thông qua nó, ta có thể tùy thời liên hệ đến ngươi sao? An Diệc gật đầu, như thế nào làm, An Diệc đứng dậy, lập tức đi ra tàu con thoi. Milos nghi hoặc gian, đột nhiên thấy bộ xương khô chuột nhảy đến ghế dựa bên cạnh trí năng nghi thượng. Thuần thục địa điểm khai màn hình, đánh ra hai chữ, ngươi hảo, Milos trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, thử mà mở miệng nói. Anda, có thể giúp ta chiết một cây nhánh cây lại đây sao? Bộ xương khô chuột lần này không có đánh chữ, mà là giống mô giống dạng mà kính cái chào theo nghi thức quân đội. Tỏ vẻ thu được, một lát sau, An Diệc một lần nữa trở lại trên xe, trong tay cầm một cây nhánh cây, trên đầu cành còn mở ra mấy đóa kiều nộn tiểu hoa. Nàng đem nhánh cây đưa cho Milos, cảm ơn, Milos nghiêm túc địa đạo một tiếng tạ, xem như minh bạch bọn họ liên lạc phương thức. Ngay sau đó hắn lập tức lại nghĩ đến một vấn đề. Chẳng lẽ khô lâu tộc chi gian vô luận khoảng cách rất xa, đều có thể đủ lẫn nhau truyền lại tin tức? Nếu thật là như vậy, liền đại biểu bọn họ có thể tùy thời cùng chung tình báo. Tương đương với có được vô số phân thân cùng tai mắt. Bọn họ tựa như một cái khổng lồ internet hệ thống. Mỗi chỉ bộ xương khô đều có thể trở thành một cái võng điểm money cái này chủng tộc so với hắn. Trong dự đoán càng cường đại hơn, bọn họ hẳn là cái này tinh cầu cấp bậc tối cao trí tuệ sinh vật. Nhân loại đã đến, chỉ sợ sẽ hoàn toàn thay đổi bọn họ sinh hoạt hình thức. Trải qua trong khoảng thời gian này quan sát, Milos tin tưởng khô lâu tộc đối nhân loại cũng không có địch ý. Tương phản, bọn họ muốn chỉ là bình đẳng hợp tác cơ hội. Nhưng nhân loại, đúng lúc này, An Diệc đột nhiên đứng lên, nhanh chóng nhằm phía xe ngoại. Milos phát hiện không đúng, cũng đi theo nàng ra tàu con thoi. Mới ra tàu con thoi, liền nghe được nơi xa ẩn ẩn truyền đến dã thú chu lên thanh. An Diệc mở ra chính mình thiết bị đầu cuối cá nhân, hướng Milos triển lãm sói đen hình ảnh. Sói đen là khu rừng này nguy hiểm nhất sinh vật chi nhất. Bọn họ lần trước không có gặp được, lần này lại không thế nào gặp may mắn. Chu lên thanh truyền đến phương hướng, đúng là trong đó một chi tiểu đội mục tiêu địa điểm Mani. Milos mở ra thiết bị đầu cuối cá nhân, không có tìm thấy được bất luận cái gì tín hiệu. Anda, phiền toái ngươi dẫn đường, chúng ta đi chi viện bọn họ. Kỳ thật kia chi tiểu đội ở thu thập ngủ đông chân khuẩn trước, cũng đã phát hiện sói đen dấu chân, nhưng bọn hắn không cam lòng từ bỏ tìm chi không dễ ngủ đông chân khuẩn. Vì thế quyết định mạo hiểm thu thập, kết quả bị sói đen đàn vây đánh. Sói đen sở dĩ bị An Diệc xếp vào nguy hiểm sinh vật danh sách, không chỉ có bởi vì chúng nó có được nhạy bén cảm thức cùng gió mạnh tốc độ. Hơn nữa hình thể thật lớn, nanh vuốt sắc bén, một thân lông tóc ở trạng thái chiến đấu hạ, ngạnh như sắt thép, bình thường vũ khí căn bản không gây thương tổn chúng nó. Càng đáng sợ chính là, chúng nó mỗi lần hành động đều là kết bè kết đội. Bọn lính ở bầy sói truy kích hạ đoạt mệnh chạy như điên. Vũ khí lực sát thương hữu hạn, bọn họ vô pháp tổ chức phản kích, chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. Nhưng bọn hắn tốc độ xa xa không bằng sói đen, thực mau đã bị chúng nó vây quanh ở một khối đất trống chung. Liều mạng, tiểu đội trưởng khẽ quát một tiếng, thu hồi súng năng lượng, rút ra đoàn nhận, mặt khác vài tên binh lính cũng lộ ra kiên quyết biểu tình. Sói đen trường gào một tiếng, đồng thời hướng bọn họ khởi xướng tiến công, một hồi thảm thiết gần người chém giết như vậy triển khai. A. Một người binh lính bị sói đen phát cục trên mặt đất. Lợi chảo đâm thủng hắn y giáp, nạm nhập hắn thịt chung. Bén nhọn hàm răng ở hắn đỉnh đầu lóe hàn quang. Chỉ cần cúi đầu, là có thể dễ dàng cắn đứt cổ hắn. Binh lính từ bỏ dãy giụa, nhắm mắt lại, chờ đợi sắp đã đến tử vong. Xì một tiếng, bên tai truyền đến vũ khí sắc bén nhập thịt thanh âm. Nhưng binh lính lại không có cảm giác được đau đớn. Hắn mở mắt ra, nhìn đến một phen trường đao đường ngang đỉnh đầu hắn, cắm vào sói đen trong miệng, đem hắn đầu đâm cái đối xuyên. Milos thiếu tướng, binh lính kinh hỉ mà kêu to. Milos xoay ngược lại chuôi đao, đem sói đen một phen ném đi trên mặt đất, đồng thời rút về chính mình đao. Máu tươi tức khắc phun binh lính vẻ mặt, nhưng hắn cũng không để ý. Sống sót sau tai nạn cảm giác thật sự quá mỹ diệu. Hắn hận không thể ở thiếu tướng đại nhân đáng yêu trên mặt hung hăng hôn một cái. Đương nhiên, nếu hắn thật sự thực hiện, phòng trừng sẽ bị chết càng thêm thảm thiết. Một khác danh sĩ binh đang ở cùng một con sói đen dây dưa. Bên cạnh đột nhiên lại vụt ra một con sói đen. Hắn căn bản không kịp né tránh, thầm nghĩ cái này muốn xong rồi. Ai ngờ liền tại hạ một giây, kia chỉ hùng hổ sói đen đột nhiên giống dẫm đến cái gì trơn trượt đồ vật. Đột nhiên quăng ngã cái đại mã ha, thân thể xoay tròn đánh vào một khác chỉ sói đen trên người. Hai cái đại gia hỏa lăn làm một đoàn, tên này binh lính ngốc lăng mà nhìn một màn này, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Đừng phát ngốc, là Anda Sunsa giúp ngươi, bên người đồng bạn thấp giọng nhắc nhở. Tên này binh lính theo hắn tầm mắt nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa một cái gầy thân ảnh ngồi dậy, chậm rãi buông nửa cử cánh tay. Anda Sunsa vừa mới làm cái gì? Binh lính hỏi. Hắn giống như chiều sói đen dưới chân ném một cục đá liền đem sói đen tạp nằm sấp xuống. Muốn hay không như vậy như ích, hai người đều không có chú ý, liền ở sói đen nơi ngã xuống, có một khối khác có hoạt tự cốt điêu vỡ thành bột phấn. Công kích sói đen miệng cùng đôi mắt Milos cao vút thanh âm ở đội ngũ trung vang lên. Hắn cùng Andasunsa đám người đã đến, nháy mắt các nguyên bản đã tuyệt vọng binh lính mang đến hy vọng. Bọn họ một lần nữa bốc cháy lên ý chí chiến đấu. Nhanh chóng tạo thành chiến đấu đội hình, hướng sói đen khởi xướng phản công. Hết chương.